Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099. Chương 1099. Trảm Đế Kiếm. Kiếm khai thiên môn, thập phương trảm đế trận. Khởi trận. Hạo đãng thanh âm rơi xuống. Chu thần vung tay lên, một đạo rực rỡ kim quang liền từ trong tay của hắn bạo bắn mà ra, trực tiếp chui vào hư không bên trong. Sau đó, toàn bộ thiên huyền đại lục, vô luận ở vào nơi nào, vô luận là luân hồi cảnh cường giả vẫn là các lớn huyền vực phổ thông bách tính, đều có thể kinh hãi nhìn thấy, nguyên bản nhận thái dương chiếu rọi đại lục, đột nhiên tối xuống, đen kịt vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây hết thảy cũng không phải là bởi vì thái dương hoặc là ánh nắng bị che chắn, mà là bởi vì tia sáng bị thôn phệ. Sở hữu chiếu rọi tại thiên huyền đại lục tia sáng tại lúc này đều bị thôn phệ, hóa thành một cái ngưng tụ tới cực điểm kim sắc quang cầu, lơ lửng tại chu thần trên đỉnh đầu. Mà cùng lúc đó, ở vào 10 cái phương vị dòng dã 12 vị thiên cung đấu đế cũng đồng thời kết ấn, ngưng tụ chỉ thuộc về đấu đế bản nguyên đế khí. Phanh phanh phanh, một giây sau, toàn bộ thiên huyền đại lục đều đột nhiên tại lúc này kịch liệt run rẩy lên. 12 đạo đến vạn trượng khổng lồ lộng lẫy cột sáng từ 12 vị đấu đế thiên linh cái bạo bay đến chân trời. Cái này 12 đạo sắc thái hoa mỹ bản nguyên đế khí từ 10 cái phương vị như thiểm điện lan tràn mà ra, hướng phía cái kia kim sắc quang cầu tụ đến. Chu thần từ trên cao nhìn xuống, nhìn qua một màn này, hắn có thể trông thấy cái này 12 đạo bản nguyên đế khí lấy một loại cực độ khủng bố tốc độ đem toàn bộ thiên huyền đại lục đều bao khỏa vào trong. 12 đạo lộng lẫy ánh sáng lóa mắt trụ bao phủ toàn bộ thiên huyền đại lục, cuối cùng hội tụ đến chu thần đỉnh đầu kim sắc quang cầu phía trên. Sau đó, những cột sáng kia chính là trực tiếp bị nhuộm dần thành kim sắc, biến thành một cái cùng cả cái vị diện đồng đẳng lớn nhỏ quỷ dị đại trận. Dị ma hoàng, này trận chính là bản đế dung hội ta thiên cung dưới trướng sở hữu vị diện trí cao trận pháp cùng phù văn, chi thuật, cùng mười mấy vị đế cảnh cường giả chỗ có thần thông, tạo ra tuyệt sát chi trận, vì chính là đối phó ngươi loại này nghịch thiên tà ma. Chu thần ánh mắt xâm nhiên nhìn qua dị ma hoàng, trầm giọng nói, bản đế nói qua, đơn đấu trò chơi kết thúc. Lời vừa nói ra, dị ma hoàng cái kia đen như mực ánh mắt liền hơi hơi trầm xuống, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia bị kim quang quanh quẩn quỷ dị trận pháp. Từ nơi đó, thật sự là hắn cảm thấy một tia mùi nguy hiểm. Chỉ là, tại huyết tế nửa tộc lực lượng, lâm thời đột phá ma đế về sau, hắn liền đánh mất nguyên bản nên có lòng cảnh giác. Một tia cảm giác nguy hiểm, lại đáng là gì? Vì vậy, dị ma hoàng thoáng qua chính là vứt bỏ trong lòng cảnh giác, mắt lộ ra huyết quang nhìn chằm chằm chu thần cùng 12 vị thiên cung đấu đế, trên mặt nổi lên một vệt tàn nhẫn tiếu dung, nói, không sai, ngươi ngược lại là không có để bản hoàng thất vọng, cuối cùng là có một chút có thể cùng bản hoàng chính diện tương chiến lực lượng. Chỉ bất quá, dừng một chút âm thanh, dị ma hoàng cái kia trắng bệch như quỷ gương mặt bên trên lộ ra khinh thường trào phúng, nói, 13 vị địa chí tôn tại bản hoàng trước mặt cũng bất quá là tương đối cường tráng sâu kiến mà thôi. Thiên chí tôn cùng địa chí tôn chênh lệch chính là giống như lệch trời. Bản hoàng thân là thánh tộc, bình thường thiên chí tôn cũng chưa hẳn là bản hoàng đối thủ. Như thế nào các ngươi dựa vào số lượng có thể địch nổi? Lời còn chưa dứt, người hung ác không nói nhiều dị ma hoàng miệng há ra, tự trong miệng chính là phun ra một đầu ma khí dòng sông. Con sông này, một mảnh đen kịt, trong đó tràn ngập đáng sợ tà ma sát khí, cơ hồ là thế gian nhất vật dơ bẩn. Một khi bị cuốn vào trong đó, mặc kệ bất kỳ cái gì sự vật, đều sẽ hóa thành dị ma thao túng khôi lỗi. Thực linh ma hà, xâm thiên thực địa, nương theo lấy dị ma hoàng tà uống. Đầu kia đen kịt ma hà gào thét mà ra, vượt qua mấy vạn dặm, trực tiếp đối với Chu Thần cuốn tới. Đối mặt dị ma hoàng đánh đòn phủ đầu khủng bố thế công, Chu Thần ánh mắt cũng là ngưng lại. Toàn thân trên dưới bộc phát ra một vòng lại một vòng kim sắc quang mang. Cùng trên đỉnh đầu hắn kim sắc quang cầu hòa lẫn, giống như hai ngày cùng ngày. Dị ma hoàng, ta đã vì thiên cung chi chủ, liền khi chấp trưởng thiên uy, thay trời hành hình, các ngươi vực ngoại tà tộc nghịch thiên hành sự, đáng chém. Lời còn chưa dứt, hai vòng diệu nhật tràn vào cái kia bao phủ toàn bộ thiên huyền đại lục đại trận. Trận pháp bên trong, đột nhiên lóe lên vô tận kim quang, tại cái này hắc ám bên trong hết sức sáng tỏ. Kim quang cực độ ngưng tụ, cuối cùng tại vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú, hóa thành một thanh thiêu đốt lên kim sắc liệt diễm, chảy xuôi chất lỏng màu vàng óng trong suốt trường kiếm. Thanh trường kiếm này dài 3 thước 9 tấc, tốt như thủy tinh tạo thành, một mặt sách sông núi cỏ cây, một mặt kỳ hạn tháng tinh thần. Chỗ chui kiếm quanh quẩn nước cờ lấy ngàn vạn mà tính cổ phác phù văn. Mũi kiếm càng là chói lóa mắt, không thể nhìn thẳng, phảng phất không ngớt, đều có thể một gọt mà đứt. Chuôi này thiêu đốt lên kim sắc liệt diễm thủy tinh trường kiếm vừa phù hiện. Toàn bộ thiên huyền đại lục chỗ có không khí, liền tất cả đều đình chỉ lưu động, phảng phất không ngớt, đều là ở đây chuôi thủy tinh trường kiếm trước cúi đầu. Kiếm này, tên viết chém đế, dị ma hoàng. Hôm nay chính là trảm đế kiếm khai phong ngày, liền dùng ngươi ma đế chi huyết, vì trảm đế kiếm chính danh. Chu Thần cuồn cuộn tiếng gầm truyền khắp toàn bộ thiên huyền đại lục. Vô số đạo ánh mắt ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy ở đằng kia hỗn độn ánh sáng bên trong, một đạo cầm trong tay kim sắc thủy tinh trường kiếm thân ảnh vàng óng chậm rãi đi ra. Mỗi khi bước chân hắn rơi xuống lúc, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, thiên địa đều phảng phất đang lúc này tùy theo cộng minh. Một loại vô pháp dùng ngôn ngữ uy nghiêm cảm giác, tự trên thân thể của hắn lan tràn ra. Ở đây loại kỳ lạ uy nghiêm phía dưới, tứ đại huyền vực, yêu vực, loạn ma hải chờ toàn bộ thiên huyền đại lục, lại bỗng nhiên quỳ xuống vô số thân ảnh, bọn hắn ánh mắt cuồng nhiệt mà mê. Cách nhìn về phía chân trời bên trong sán lạn như ra co thân ảnh vàng óng, giống như thần tử gặp mặt đế vương, thiên đế bệ hạ, không biết là ai lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, đạo thanh âm này lấy một loại tốc độ kinh người khuếch tán ra. Lập tức, vô số đạo thanh âm vang lên theo, oanh minh vang vọng, chấn động thiên vũ, tham kiến thiên đế. Nguyện thiên đế chu diệt tà ma, hộ ta thiên huyền. Trên đường chân trời, nương theo lấy Chu Thần từng bước một đi ra. Cái kia nguyên vốn đã xuyên qua vạn dặm, ô nhiễm toàn bộ thiên địa ma khí dòng sông, vậy mà tại tiếp cận Chu Thần nháy mắt, chính là bị trảm đế kiếm một kiếm bổ ra, phân lưu đoạn biển, cuối cùng tán loạn biến mất. Mà dị ma hoàng ở đằng kia trảm đế kiếm huy hoàng uy nghiêm phía dưới, cũng lần thứ nhất trên khí thế rơi vào hạ phong. Đây là thánh vật, là thiên chí tôn mới có thể có siêu cấp thần khí. Ngươi chỉ là một cái địa chí tôn, làm sao sẽ có? Dị ma hoàng trong mắt phun ra ngọn lửa tức giận, trong lòng đều là ghen ghét cùng không cam lòng. Hắn khó có thể tưởng tượng, tại đại thiên thế giới bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên địa thần khí, vì sao xuất hiện ở một cái địa chí tôn tiểu bối trong tay? Bản hoàng không nhận, bản hoàng không phục, chỉ là địa chí tôn, như thế nào cùng bản hoàng ma đế chi thân chống lại? Dị ma hoàng tóc đen bay múa, trên mặt xẹt qua một vệt rét lạnh mà điên cuồng tiếu dung. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cắn nát đầu ngón tay tại trước mặt múa, mấy hơi thở về sau, liền là có một đạo xích hồng ma huyết ngưng tụ đen kịt phù văn trôi nổi ở trước mặt hắn. Đạo phù này văn không ngừng ngọ nguậy, trong đó tản ra ngập trời sát khí. Phù văn bên trong phảng phất là phong ấn vô số lệ quỷ, không ngừng phát ra thê lương nhọn tiếng khóc. Ngay sau đó, dị ma hoàng cong ngón búng ra, chỉ thấy cái kia đạo xích hồng ma phù bỗng nhiên phóng lên tận trời, hòa tan trên 9 tầng trời. Sau đó, bất quá mấy hơi thở thời gian, cái kia trên 9 tầng trời liền là có trùng trùng điệp điệp huyết vân tụ đến, che khuất bầu trời, bao phủ phạm vi trăm vạn dặm. Thánh ma thần thông, huyết sát ma lôi, trảm đế kiếm, kiếm khai thiên môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.